Chương 524, đem Diễm Ngộ tận cùng tiến hành. Bỡ rằng, ta có hai chuyện muốn nói. Lý vợ hầu như lưu quang toàn thân huyết, con mắt lõm sâu, hữu khí vô lực nói, đệ nhất, ta gia nhập vào ẹ tịt quân, quy về cái kia vi đại nhân danh nghĩa, cũng không phải cảm kích nàng tẩy thoát tội danh của ta, vẹn vẹn chẳng qua là ta kính ngưỡng nàng mà thôi. Đệ nhị, làm ẹ tịt đại nhân thủ hạ, ta phải hoàn thành nhiệm vụ. Lý vợ vẫn duy trì nhe răng cười biểu tình, hai mắt tan giả ra, một đầu mới ngã xuống đất. Đại ca, người kia nói cái gì đó thấy địch nhân đã chết, Tatsumi tiến lên trước, nâng dậy bờ rằng. Không biết, thế nhưng bờ rằng hô hấp một trận, chợt phun ra một búng máu. Đại ca Tatsumi kêu lên. Thực sự là giảo hoạt chiến thuật A, Liver. Bờ rằng sắc mặt tái nhợt, cái kia không chỉ có là kích thích huyết dịch lưu động thuốc kích thích, đồng thời cũng là chí mạng kịch độc. Vừa rồi thương tổn đến yếu hại sao phải nhanh lên một chút chữa thương Tatsumi hét lớn, ở đâu có chữa thương Tatsumi bờ rằng suy yếu nói. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Chính phải, Liver đã chết, đại đa giả chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu, như vậy nhiệm vụ liền sẽ rơi xuống trên đầu ta. Nio đi nhanh tới, đồng thời thổi lên trong tay cây sáo. Theo Nio thổi, thân thể hắn xảy ra biến hóa kinh người, thân cao từ 1m5 một mạch lẻn đến 1m8, nguyên bản vô cùng trung tính gương mặt trở nên mới cứng, toàn thân cao thấp bắp thịt đều điên cuồng trở nên rõ ràng, thậm chí có thể nghe xương cốt vang lên kèn kẹt, y phục cũng bị xanh phá. Quân nhạc ngộng tưởng tiếng rít bí kỹ. Quỷ nhân đưa tới, lợi dụng tiếng địch cường hóa tự thân, thu được nhục thể năng lực cường hóa, chỉ bất qua biến hóa này là ở lớn một chút. Nếu như nói biến thân trước là nguy nương, như vậy sau khi biến thân chính là Aniki Aniki Aniki VS, ngoại trừ có so với bình thường nam tính vạm vỡ bên ngoài, còn phải chuẩn bị chủ quan bên trên đối với cùng giới hoa cúc có hứng thú hoặc là trình độ nhất định cơ tình mới có thể xưng là Aniki. Một cái mảnh mai nguy nương trong vòng 5 giây biến thành một cái bắp thịt lao. Có thể cảm nhận được cái này khổng lồ đánh vào thị giác lực. Đã lâu không có đổi thành bộ dáng này. Cảm thụ được lực lượng trong thân thể, Nio giãn ra một thoáng tứ chi, mang trên mặt nụ cười khinh miệt đã đi tới. Như vậy vì ẹ tịt đại nhân, ta liền tới vì hai phế vật kia thu thập xuống tàn cục được rồi. Nio ở sau khi biến thân, dường như liền nhân cách đều xảy ra cải biến, tuy là nguyên bản nhân cách liền tương đối ác liệt, tốt xấu vẫn bị bề ngoài che giấu, nhưng bây giờ là ngay cả ngụy trang đều chẳng muốn làm. Cho nên nói ta mới có chán ghét loại người như ngươi a người nào ni ổ phách lối bước tiến bị kiểm hãm, nhìn chung quanh. Tam thú sĩ người cuối cùng, không phải như lai đánh với ta a từ trong khoang đi bong trên, Lưu Húc đem trọng đại phủ thuận tay ném ở một bên, trong ánh mắt không che giấu chút nào chính mình chán ghét. Ai nha nha, người đó là cái gì nhãn thần? Ni ổ đối với Lưu Húc thái độ không có chút nào lưu ý, xem trên mặt đất không thể quen thuộc hơn tệ ngủ, tuy là đã sớm đoán được, bất quá ngươi dĩ nhiên thực sự đánh bại đại đa gia. Hành, ta theo hắn cũng không đồng dạng, cẩn thận chớ bị đánh quá thảm. 3 năm, tính cách một chút cũng không thay đổi, vẫn là như vậy khiếm biển lúc này Lưu Húc nội tâm trực quan nhất cảm thụ, vì vậy hắn quả quyết lựa chọn hành động. Hắc, liền tệ ấy gủ cũng không cần ni ổ châm biếm đạo cử nổi lên to con nắm tay, ầm ầm một quyền nện xuống, đi chết đi không phải, đã đủ rồi. Lưu Húc tay hơi phiến diện, hóa thành trưởng một kích vỗ tới. Một tiếng vang thật lớn, làm ni ổ phục hồi tinh thần lại lúc, đã đập vào trên tường. Hôn đàn điều đó không có khả năng ngây ngốc nhìn vẫn bảo trì một trưởng đẩy ra tư thế Lưu Húc, Nì ổ cảm nhận được đến trầm đau đớn, giống như một con bị thương cuồng thú giống nhau gầm hét lên. Khi hắn muốn ra sức tiến lên phản kích lúc, lại kinh hãi phát hiện thân thể cứng ngắc vẫn không nhúc nhích, mặc cho hắn thế nào đối với tứ chi hạ lệnh đều không có trả lời. Thân thể của ngươi là lâm thời cường hóa, đại não căn bản không có thể hoàn mị không chế, nếu như không phải tệ ngủ, ngươi ngay cả bước đi đều không nhất định đứng ổn, nhiều lắm con có thể phát huy phân nửa lực lượng. Lưu Húc không nhanh không chậm đi tới, chỉ ít ở điểm này, cả kia cái người cao to cũng mạnh hơn người sinh ra. Nì ổ hai mắt nổi lên, gắt gao nhìn chầm chầm đến gần Lưu Húc. Như vậy, đi chết đi bình thản nói ra những lời này, Lưu Húc trong tay xuất hiện Adatus. A ngươi, ngươi là Nì ổ rõ ràng so với đại đa dạ rõ ràng sinh ra, nhận ra Lưu Húc chân thực thân phận. Huyết quang lóe lên, lươi hái tử thần một bả bôi qua Nì ổ cổ, ánh mắt của hắn mất đi thần thái. Lúc đầu chuẩn bị nói ra khỏi miệng e y hó lọt cũng nữa cũng không nói ra được. Nhìn dần dần sủi lơ đi xuống thân thể, Lưu Húc đoạt lấy trong tay đối phương cây sáo tiếng rít, ở trong tay quan sát vài lần. Ừm, cũng có thể, Tatsumi, dùng cái này cây sáo. Lầm bầm lầu bầu vài câu, Lưu Húc đem trong tay cây sáo ném tới. Ôi chao, làm cái gì còn đắm chìm trong mới vừa trong chiến đấu, Tatsumi lập tức thức dậy nói. Nhìn đã tiếp cận hôn mê bờ rẳng, Lưu Húc trầm giọng nói. Cái này tệ ẩy gủ khống chế hiệu quả cũng có thể cùng độc tính đối kháng một cái, mặc dù không có thể hoàn toàn trung hòa, chí ít có thể nhiều chống được tìm người cho hắn giải độc. Nhìn Tạt Sủ Mị gập gềnh thổi ra chạy pha từ khúc, Lưu Húc nhặt lên đại phủ, lại từ lì vở trên tay gỡ xuống bờ lách mạ lỉn mổ kẻn trang bị vào trong túi. Về phần hắn tại sao mình không phải thổi, bởi vì phía trên kia có nỉ ổ nước bọt đá ẹ tịt quân tam thú sĩ, tiêu diệt hết. Nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi có thể đi về. Vậy ngươi ta còn có diễm nộ. Được rồi, đừng lo lắng, lục bột đang ở cảng tiếp ứng. Lão đại, ngươi tất cả an bài xong nếu không làm sao làm lão đại. Lưu Húc bang Tạt Sủ Mị đỡ bờ rẳng lên thuyền nhỏ, sau đó mình thì ở lại trên thuyền rồng. Khi hắn xử lý xong tam thú sĩ thi thể, người trên thuyền đã chậm rãi tỉnh lại. Thuyền rồng cập bờ. Một hồi khí địch thanh truyền tới. Lưu Húc mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, từ cửa hàng bên trên ngồi dậy. Đây là một cái xa lạ gian phòng, một tấm xa lạ cửa hàng, nằm một cái trên cơ bản được cho nữ nhân xa lạ, nàng chính là ở quán bar cùng Lưu Húc uống rượu nữ nhân kia. Kỳ thực cũng không có gì, tựa như Lưu Húc đối với Tạt Sủ Mị nói như vậy, hắn đem diễm ngộ tận cùng tiến hành. Trên mặt đất là xốc xếp thi giải phục, màu đen lôi. Sợi quần chim nổn ngang áp. Ở tại có chút tàn phá quần áo trong bên trên, quần mình quần rồi lại cùng nàng áo gió kêu. Quấn với nhau, có thể tưởng tượng được, bọn họ chiến đấu nhất định là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lưu Húc vén bị đứng dậy, có lẽ là chăn khẽ động kinh động đang ngủ say nữ nhân, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mà lật một cái thân, thon dài mà trắng nón đại. Chân từ trong chăn lộ ra. Nàng nhẹ nhàng mà nhíu nhíu mày, hồng. Môi hơi giật mình, lại tiến vào mộng đẹp. Nhìn ngủ say nữ nhân, Lưu Húc tiến đến đối phương phấn. Non trên mặt nhẹ nhàng mà hôn một cái, sau đó rời đi gian phòng.